Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 3 Hồng Y Di Ngôn, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng, minibus nội, tất cả mọi người dọa choáng váng, trầm mặc, tĩnh mịch trầm mặc, ùng ục, đây là Sài Cương nuốt nước miếng thanh âm siêu cúp vàng minibus còn tại đi trước. Nhưng lái xe người lại biểu tình dại ra. Hắn chỉ là quán tính nắm tay lái, tùy ý chiếc xe tự do chạy, ta giết người, không có người trả lời, trên kính chắn gió chói mắt hồng là như thế chói mắt. Tất cả mọi người chưa từ chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Không, người ở cứu người, người cứu 6 điều mạng người, đạm mạc thanh âm mang theo mê người mê hoặc. Rõ ràng đổi trắng thay đen ngôn luận, với Sai Cương mà nói. Lại tựa như cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, lúc này thượng có thể bảo trì bình tĩnh tuyệt phi thường nhân. Người nọ đúng là chân chính đầu sỏ gây tội, Tô Mạch, sớm đã buông ra kiềm chế Sài Cương tay. Tô Mạch đôi tay ôm ngực mắt nhìn phía trước, vừa mới xe ở cấp tốc chạy chung. Mặc dù ngươi quay nhanh phanh lại, nàng như cũ chạy thoát không được bị đâm bay vận mệnh. Không chỉ như vậy, còn muốn đáp thượng chúng ta mọi người tánh mạng, Tô Mạch nói tựa hồ rất có đạo lý. Người khác thả không đề cập tới, ít nhất điều khiển vị thượng hắn cùng Sài Cương bất tử cũng đến trọng thương. Người đã cứu chúng ta mọi người, ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mọi người lực chú ý đều bị nữ tử áo đỏ hấp dẫn. Không có người lưu ý Tô Mạch mịt mờ động tác nhỏ. Cho nên, chân tướng trừ Sài Cương bản nhân ngoại, lại vô những người khác biết được, sát, giết người, xếp sau truyền đến một tiếng thét chói tai, Tiêu Nhã chạy nhanh che lại Lữ Lan Lan miệng, sợ kích thích đến tinh thần độ cao khẩn trương Sài Cương. Tuy nói như thế, nhưng Tiêu Nhã chính mình nhìn phía Sài Cương trong ánh mắt, lại biểu lộ nhỏ đến không thể phát hiện sợ hãi cùng phòng bị. Tô lão đệ nói đúng, bất quá một cái trò chơi mà thôi. Đâm chết chỉ là NPC, không tính giết người, thằng nhóc cứng đầu, ngươi làm rất đúng, hoàn hồn đái hưng chương chạy nhanh nói. Nhưng, chính là này không phải hắn làm a. Trong lòng hò hét, Sai Cương lần nữa nhìn phía Tô Mạch, vài lần há mồm sau, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Trên kính chắn gió máu tươi, lần nữa nhắc nhở mọi người vừa mới đã xảy ra cái gì. Trong lúc nhất thời, ở không người nhiều lời một câu, minibus lại lần nữa lâm vào xấu hổ lại quỷ dị yên tĩnh. Ân, cùng với kinh nghi thanh, Sài Cương đột nhiên một chân, tàn nhẫn phanh xe, mau xem, huyết không thấy, không biết khi nào, trên kính chắn gió máu tươi thế nhưng biến mất sạch sẽ. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, thấy thế, Mark kinh nghi nói, chẳng lẽ nói. Vừa mới là ảo giác, nếu là ảo giác, thuyết minh này kịch bản tất là nhất khủng bố thần quái loại. Cũng không biết vì sao, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là Sài Cương, như chút được gánh nặng hắn đại đại thở hổn hển khẩu khí thô. Rồi sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn phía Tô Mạch, cũng nhỏ giọng dò hỏi, người đã sớm phát hiện, cho nên mới sẽ đè lại hắn tay. Cưỡng bách đụng vào hắn đi. Tô Mạch không có trả lời. Chỉ là hướng tới Sài Cương lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Cặp kia thanh triệt trong mắt, tràn ngập đơn thuần cùng với lạnh nhạt. Giờ khắc này, Sài Cương vô cùng rõ ràng nhận chi đến. Trước mắt vị này nhìn như so với hắn còn trẻ tân nhân. Tuyệt không gần là can lớn, đơn giản như vậy. Gì, xe giống như thả neo. Khởi động vài lần liên tiếp thất bại, Sài Cương bất đắc dĩ nói, đại gia đừng cử động, ta đi xuống kiểm tra một chút, nói xong, hắn lấy ra đèn pin, mở cửa xuống xe, ta bồi ngươi, lớn tuổi đái hưng chương kinh nghiệm phong phú, biết rõ ở kịch bản xa suốt đơn có bao nhiêu nguy hiểm. Chạy nhanh theo đi xuống, hai người xuống xe sau. Bên trong xe còn sót lại 3 gã tân nhân cùng với vượt qua một lần nhiệm vụ Tiêu Nhã. Đức quãng nức nở thanh từ hậu tòa truyền đến, theo Lữ Lan Lan lâm vào hỏng mất, áp lực không khí lại lần nữa lan tràn. so với Lữ Lan Lan, Mark lại có chút ngoài dự đoán. Lấy Mark trước đây biểu hiện ra táo bạo, Lý nên dẫn đầu hỏng mất mới đúng. Nhưng kỳ quái chính là, lúc này hắn tập phần chấn định, cũng vẻ mặt lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc sau một lúc lâu. Mark không thể hiểu được nói, cái kia, sai hắn không phải cố ý, hắn cũng là vì chúng ta hảo, các ngươi không cần oán hắn, càng đừng bài xích hắn. Hảo sao? Tô Mạch kinh ngạc quay đầu, đơn thuần trong mắt tràn ngập khó hiểu. Kỳ uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cũng là vì đoàn đội hảo. Hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái, Mark trên mặt thế nhưng nổi lên mất tự nhiên hồng. Tô Mạch thông minh không giả, nhưng chi với đạo lý đối nhân xử thế, kinh nghiệm lại thiếu đáng thương. Đơn thuần hắn, nơi nào nhìn thấu Mark thình lình xảy ra chuyển biến. Không hiểu tín nhiệm là vật gì. Tô Mạch lập tức đem Mark tăng lên tới nguy hiểm nhân vật cấp bậc. So với đơn thuần Tô Mạch, Tiêu Nhã đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó lại chuyển vì nhiên. Nàng hơi hơi mỉm cười, liền trên mặt biểu tình cũng nhẹ nhàng không ít. A, lại là một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm đến từ xe ngoại Sài Cương. Cái thứ nhất lao xuống xe chính là Mark, Tô Mạch theo sát sau đó. Xuống xe sau mới phát hiện Sài Cương hai người vẫn chưa phát sinh ngoài ý muốn. Chẳng qua, nàng tới, Sài Cương vẻ mặt hoảng loạn nhìn phía Tô Mạch, đáy mắt tràn ngập khẩn cầu. Đoạt lấy đèn pin, Tô Mạch theo Sài Cương ngón tay phương hướng một chiếu. Nơi đó thế nhưng nằm một khối nữ thi. Nữ thi trên mặt trên người tất cả đều là huyết, thả còn có bị bánh xe nghiền quá dấu vết, tử trạng và thê thảm. Không tồi, đúng là vừa mới bị đâm bay người. Nhưng này không phải mấu chốt là, tỷ tỷ, nàng là tỷ tỷ, sau tới rồi. Tiêu Nhã không thể tin tưởng kinh hô, tai nạn xe cộ phát sinh ở ngắn ngủn vài giây gian. Kia chờ nguy cấp thời khắc, liền Tô Mạch cũng không thấy rõ nữ tử diện mạo. Hiện tại nơi tay đèn pin chiếu xuống, nữ tử còn hoàn chỉnh nửa khuôn mặt, cùng ảnh chụp chung nữ hài nhi thập phần tương tự. A, nàng chính là cái kia nữ quỷ. Lữ Lan Lan hai đùi run lên, gắt gao bắt lấy Tiêu Nhã ống tay áo không bỏ. Rừng núi hoang vắng, nữ thi lệch vị trí, chẳng sợ biết rõ có thể là thần quái kịch bản, mọi người vẫn khó nén trong lòng sợ hãi. Trừ bỏ Tô Mạch không chỉ có không có sợ hãi, thậm chí còn giơ đèn pin bước đi hướng nữ thi, cũng ngồi xổm thi thể bên hứng thú bừng bừng quan sát lên. Thấy thế, Sai Cương cùng Đái Hưng Trương liếc nhau, cố nén trong lòng sợ hãi cùng thấu đi lên. Không thể nghi ngờ, nữ tử chết thực thả mơ siêu chột dạ lại e ngại. Sai Cương vội vàng quét hai mắt sau, chạy nhanh nói, xe đã sửa được rồi, chúng ta mặc kệ nàng, đi nhanh đi, không, đem nàng mang lên. Cái gì? Lùi về phía sau mấy bước, Sai Cương không thể tưởng tượng nói, mang lên nàng, ngươi điên rồi, đụng phải thần quái sự kiện, đại gia vốn là sợ muốn mệnh, nơi nào còn dám mang lên khối này sẽ di động nữ thi. Mấy năm liên tục lớn lên Đái Hưng Trương cũng bị Tô Mạch kinh người chi ngữ sợ hãi. Chạy nhanh nói, Tô lão đệ, ngươi nhưng đừng sằng bậy a. Thấy sự không thể vì, Tô Mạch mày nhăn lại, chỉ phải thỏa hiệp, trên người nàng chắc chắn có manh mối. Nếu không nghĩ mang đi, kia liền cẩn thận tìm xem đi. Nói xong, Tô Mạch không e dè, trực tiếp duỗi tay chuẩn bị cởi bỏ nữ thi đơn bạc quần áo. Nhưng mà, liền ở hắn vừa mới chạm vào nữ thi khi, một con máu tươi đầm đìa tay đột ngột nâng lên, cũng gắt gao bắt lấy Tô Mạch thủ đoạn. Cùng lúc đó, trên mặt đất chết không thể chết lại nữ thi thế nhưng trợn mắt. Dựa, xác chết vùng dậy lạp, lại là một tiếng thét chói tai. Sai Cương tè ra quần chạy về phía minibus. Đái Hưng Trương dù chưa kêu, nhưng hắn chạy so Sai Cương còn nhanh. Lúc này, cầm Tô Mạch thủ đoạn huyết tay buông ra, nữ tử run rẩy đứng lên. Tô Mạch lui về phía sau mấy bước, phòng bị nhìn chằm chằm nữ thi. Đúng lúc này, minibus khởi động, ngoài ý muốn chính là, mọi người vẫn chưa bỏ xuống Tô Mạch. Sai Cương càng là dẫn theo một phen khảm đao đi xuống xe. Tuy nói như thế, nhưng hắn như cũ không dám tới gần nữ thi, mà là đứng ở minibus trước, hiên ngang lẫm liệt nói. Tô huynh đệ, mau lên xe, ta thế ngươi ngăn lại nàng. Phụt, đáp lại Sai Cương chính là minibus tắt lửa thanh. Tất cả mọi người trốn không thoát, nữ thi chưa động, Tô Mạch cũng chưa động, cũng không biết nhận mệnh vẫn là mặt khác. Minibus tắt lửa sau mọi người sôi nổi xuống xe, thả mỗi người trong tay đều có vũ khí. Nhất đặc biệt chính là Đái Hưng Chương, hắn tay phải cầm côn sắt, tay trái thế nhưng nắm một chương không biết tên phù, đối mặt xác chết vùng dậy. Tô Mạch có thể bình tĩnh chỗ chi, đảo không phải nói nhiều không sợ chết. Tuy rằng hắn vốn là không sợ chết, sở dĩ không có sốt ruột lên xe, chỉ vì hắn vẫn chưa từ nữ xác chết thượng ngửi được chút nào sát khí. Nữ thi tàn phá tướng mạo không thể nghi ngờ là khủng bố. Nhưng Tô Mạch đã sớm gặp qua càng khủng bố đồ vật. Điểm này như tiểu nhi khoa còn dọa không đến hắn. Ngươi là ai? Nữ thi không có trả lời Tô Mạch vấn đề, lại cũng mở miệng nói chuyện. Không cần đi, nguy hiểm, lông mày nhẹ chọn, Tô Mạch truy vấn nói. Nơi nào nguy hiểm, nữ thi không đáp, chỉ là không ngừng lặp lại tương đồng nói. Không cần đi, nguy hiểm mơ siêu tuy nói nữ thi nhìn như không có bạo tẩu khuynh hướng. Nhưng đêm hôm khuya khoác đối mặt như vậy một khuôn mặt. Người bình thường đều chịu không nổi a. Mắt thấy Tô Mạch còn không trở lại, cấp hư Sai Cương mang theo khóc nức nở nói. Tô huynh đệ, Tô ca, cầu ngươi, chạy nhanh lại đây đi. Tô Mạch chưa động, nữ thi lại trước động. Lảo đảo lắc lư, nữ thi đi bước một hướng tới Tô Mạch đi tới. Muốn động thủ, không đối, Tô Mạch chậm rãi hướng bên trái di động mấy bước. Nữ tử phảng phất không có nhìn đến, run rẩy từ bên cạnh hắn đi qua. Lưu lại đầy đất máu tươi, còn lại người cũng ý thức được cái gì. Sôi nổi vì nữ thi nhường đường. Cứ như vậy, nữ thi từ mọi người bên người xuyên qua, lắc lư đi hướng phương xa. Không cần đi, nguy hiểm, nữ thi như cũ lặp lại đồng dạng lời nói. Lúc này, Mác túm túm Sai Cương cánh tay, bất mãn nói, người dẫm ta chân, theo bản năng muốn xin lỗi, nhưng phát hiện là Mác sau. Sai Cương lập tức giận dữ, liền muốn phát huy lão đại của mình uy nghiêm mơ siêu, hư. Đừng nói chuyện, Tiêu Nhã hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kỳ nghiêm quét xác Sai Cương thập phần nghẹn khuất nhắm lại miệng. Ngày hôm qua là ta sinh nhật, đệ đệ tặng cho ta một kiện đặc biệt lễ vật, chúc mừng ta thi đậu đại học, biến mất trước, nữ tử lưu lại một đoạn không thể hiểu được nói. Nàng là Đàm Nhạc tỷ tỷ đi, Tiêu Nhã không xác định nói. Không đúng a, từ trên ảnh chụp xem. Tỷ tỷ cùng đệ đệ tuổi kém bất quá 3 tuổi, Đàm Nhạc mới 10 tuổi mà thôi. Nữ nhân này thoạt nhìn ít nhất thành niên. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể đoán ra nữ tử xuất hiện ở chỗ này. Tất là cố ý vì này, liên tưởng khởi nàng không ngừng lặp lại câu nói kia. Đái Hưng Chương không cấm nói, không cần đi, nguy hiểm là có ý tứ gì. Nàng không nghĩ làm chúng ta cứu Đàm Nhạc. 19.560.516, mọi người sửng sốt. Sai Cương truy vấn nói. Lão đệ, ngươi nói cái gì? Sổ nhật ký mật mã, Tô Mạch nhìn phía Tiêu Nhã. 19.560.516.1961016. Thử một lần, Tiêu Nhã chạy nhanh lấy ra notebook, khẩy vài cái sau trên mặt vui vẻ. Mở ra, cái nào? 56. Tô Mạch gật đầu, trầm tư nói, đệ nhất, thời không xuất hiện thác loạn, các mái cùng bên ngoài là hai cái thời không, đệ nhị, nữ quỷ, lịch ngay cùng với gương trang điểm, hộp trang điểm đến từ vài năm sau ta khuynh hướng đệ nhị loại, Tô Mạch phỏng đoán nói. Năm nay hẳn là 1969 hoặc 1968 năm. Ai, Sai Cương vẻ mặt mộng bức, có ý tứ gì? Có ý tứ gì, ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ a. Sai Cương không hiểu, còn lại người lại đã hiểu. Không rên một tiếng Lữ Lan Lan, càng là trực tiếp chui vào minibus. Một lát sau, Nàng cầm một chương báo chí kinh hỉ nói. Tìm được rồi, Tô Đại ca nói rất đúng. Năm nay là 1969 năm. Vì cái gì sẽ là 5 năm trước đâu? Tiêu Nhã không nghĩ ra. Bởi vì 5 năm sau, nàng liền đã chết, mày giãn ra. Tô Mạch cười nói, lên xe đi, trên đường giải thích, hết chương.